Tu La Vũ Thần, chương 3581, ta một người đến. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang tiền bối, thật không có cách nào à, thật không thể giúp hắn sao? Người khác không quản cũng được, chỉ cứu huynh đệ của ta một người, cũng có thể nhưng có thể cũng có thể A Vương Cường nói ra. Ôi, vậy mà gọi ta tiền bối, không gọi ta lão già. Cái kia người chết sống lại cười cười, nhìn về phía Vương Cường ánh mắt, trở nên ý vị thâm trường. Phù phù, ai có thể nghĩ, Vương Cường lại trực tiếp quỳ gối người chết sống lại trước mặt. Tiền bối, van xin ngài, ngươi muốn ta làm việc, ta khẳng định sẽ phối hợp. Thật van xin ngài, ta không thể để cho huynh đệ của ta thân hãm hiểm cảnh, lại khoanh tay đứng nhìn Vương Cường một mặt thành khẩn. Nhìn không ra, ngươi lại thật trọng tình trọng nghĩa như thế, ngươi thế nhưng là tứ hung thần thể a, người chết sống lại nói ra. Tiền bối, van xin ngài Vương Cường, vậy mà cho cái kia người chết sống lại dập đầu khẩn cầu. Đứng lên đi, người chết sống lại phất ống tay áo một cái. Liền cưỡng ép đem Vương Cường dìu dắt đứng lên, không giúp được, ta nói, là hư không thần thụ để bọn hắn đi vào. Ta bất lực, ngươi không phải cảm thấy, huynh đệ ngươi rất lợi hại phải không? Lúc này làm sao còn luống cuống? Người chết sống lại nói ra, biết được người chết sống lại, lại thật không giúp được mình về sau. Vương Cường không nói gì, mà là nhìn về phía cái kia hồ nước, nhìn xem trên mặt hồ chiếu ra, cái kia trống rỗng hình tượng. Vương Cường trong mắt, tràn đầy vẻ sầu lo. Thấy thế, người chết sống lại thì là nằm trên mặt đất, khóe miệng của hắn, phác họa lên một vòng nhếch lên đường cong, chỉ bất quá hắn giờ phút này dáng tươi cười, lại là có chút quỷ dị. Sở Phong cùng phệ huyết ma tộc tộc trưởng, đồng thời thôi động thần thụ lực lượng, thành công đem mọi người, đưa vào hư không thần thụ chỗ sâu. Dưới mắt, Sở Phong bọn người, đã rơi vào một cái không gian độc lập bên trong. Hư không một mảnh đen kịt, nhưng chung quanh lại là tản ra có chút quang hoa. Đó là mênh mông trận pháp, mà đám người, liền vây vây ở cái này trong trận pháp. Bốn phương tám hướng, đều là cái kia trận pháp. Mọi người, tựa như là bị bao vây như thế. Lại thêm cái kia trong trận pháp, phát tán ra khí tức nguy hiểm. Mọi người đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng ánh mắt, lại vậy không tự chủ được. Bị trong bọn hắn một cây cờ lớn hấp dẫn, dù sao cái kia trên cờ lớn mặt, viết vài cái chữ to, thực sự quá qua làm người khác chú ý, phá trận cờ. Mọi người đều hiểu, sau đó phải làm việc, sợ là hơn phân nửa cùng cái này lá cờ lớn có quan hệ. Ông, nhưng vào lúc này, đen kịt hư không bên trên, xuất hiện quang mang, định mắt nhìn lại, mấy hàng chữ lớn, lập tại hư không bên trên. Nó quang mang lập lòe, lộ ra phá lệ lóa mắt, đó là nhắc nhở, nhìn xem cái này nhắc nhở, mọi người biết được, tòa trận pháp này chính là một tòa mê cung đại trận. Mê cung làm bàn cờ, đám người vì quân cờ, giải mã cái này bàn cờ, liền có thể vào thần chi đại điện, nhưng trái lại, nếu là đi nhầm một bước, như vậy cái kia đi nhầm người, liền sẽ chết, nếu là trong vòng một canh giờ. Không cách nào phá mở đại trận, như vậy ở đây tất cả mọi người, đều sẽ chết, đồng thời, nơi này còn rõ ràng nhắc nhở, mỗi người đều muốn tham dự trong đó. Thế nhưng, trận này chi phức tạp, mọi người căn bản là xem không hiểu, liếc nhìn lại, mọi người đều là không biết làm sao, căn bản cũng không biết, nên như thế nào bắt đầu, chớ nói chi là giải mã trận pháp này. Thế này sao lại là cựu tử nhất sinh, căn bản chính là chắc chắn phải chết, nhìn thấy cái này nhắc nhở về sau, cả đám người lập tức liền sôi trào, tuyệt vọng bọn hắn, bắt đầu oán trách bắt đầu, chư vị, nhưng không có người buộc các ngươi tiến đến, tiến vào nơi đây, thế nhưng là các ngươi tự nguyện, hiện tại đây là đang làm cái gì, đây là đang trách ai, Đạm Thai ẩm tiệm lạnh giọng hỏi. Trong lời nói tràn đầy vẻ không vui. Đạm Đài đại nhân, chúng ta không có trách cứ ý tứ. Chỉ là dưới mắt, chúng ta nên làm cái gì a? Đám người nhao nhao hỏi. Tộc trưởng đại nhân cùng lúc đó, Phệ huyết ma tộc đám người, cũng đều là đem ánh mắt, nhìn về phía phệ huyết ma tộc tộc trưởng. Vô luận là Đạm Thai Ẩm Tiệm, vẫn là phệ huyết ma tộc tộc trưởng, đều là không có trả lời. Lúc này, cần một người đến chủ trì đại cục, Đạm Thai Ẩm Tiệm cùng phệ huyết ma tộc tộc trưởng, liền chính là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng hiển nhiên hai người bọn họ, lúc này đều không có cái này nắm chắc, bọn hắn tựa hồ cũng không biết, nên làm thế nào cho phải. Mọi người vậy đều nhìn ra, lúc này Đạm Thai Ẩm Tiệm cùng phệ huyết ma tộc tộc trưởng khó xử. Mà thế lực khắp nơi nhân mã, tự nhiên sẽ không tôn sùng phệ huyết ma tộc tộc trưởng. Cho nên rơi vào đường cùng, đành phải đem ánh mắt, nhìn về phía Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng. Sở Thị tộc trưởng, ngài nhìn, chúng ta nên như thế nào phá trận? Đám người nhao nhao hỏi. Hổ thẹn, trận pháp này, lão phu căn bản là nhìn không thấu. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng lắc đầu. Phải làm sao mới ổn đây a mắt thấy? Ở đây mạnh nhất ba vị, vậy mà đều là thúc thủ vô sách, đám người lại lần nữa lâm vào tuyệt vọng. Trước đó bọn hắn sợ, là sợ hãi mình trở thành cái kia bất hạnh người, đi nhầm một bước, liền trực tiếp chết đi. Nhưng hiện tại bọn hắn sợ lại là, bọn hắn đều muốn bị vây chết ở chỗ này. Dù sao nơi này phá trận là có thời hạn, một canh giờ nếu là đến, bọn hắn đều phải chết, mà bọn hắn lúc này lại liền nên làm như thế nào cũng không biết, đó không phải là chờ chết sao? Ta tới đi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Khi thanh âm này vang lên trong nháy mắt, mọi người thật là cao hứng như vậy một tiểu hạ. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, nói câu nói này, không phải là Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, cũng không phải Đạm Thai Ẩm Tiệm, càng không phải là phệ huyết ma tộc tộc trưởng, mà là Sở Phong. Sở Phong tiểu hữu, lúc này, liền đừng nói giỡn, Sở Phong, mặc dù ngươi thiên phú dị bẩm, chúng ta cũng là bội phục, nhưng bây giờ cũng không phải ngươi đến cậy mạnh thời điểm a. Khi phát hiện là Sở Phong về sau, mọi người không chỉ có thất vọng cực độ, càng là khía cạnh nói móc Sở Phong, giống như bọn hắn nói, đối với Sở Phong thiên phú, bọn hắn là bội phục, Sở Phong ngày sau có thể có một phen thành tựu. Bọn hắn cũng là tin tưởng, nhưng bây giờ, nếu là đem tính mạng mình, nắm giữ tại Sở Phong trong tay, bọn hắn lại cũng không nguyện ý, đây không phải chơi cười. Cũng không phải cậy mạnh, không qua chư vị vậy xin yên tâm, ta vậy sẽ không bắt các ngươi sinh mệnh đi làm thăm dò. Tòa đại trận này, ta tự mình tới phá. Sở Phong nói ra. A, lời này là có ý gì a, Sở Phong tiểu hữu? Ngươi đây là ý gì? Đám người một mặt không hiểu nhìn xem Sở Phong. Ta nói không đủ hiểu chưa? Vậy ta lại nhấn mạnh một cái. Liền là các ngươi đều không cần xuất thủ. Đứng ở chỗ này liền có thể. Ta Sở Phong một người. Đến phá giải tòa trận pháp này. Sở Phong nói ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.